Chương 90, Thanh tỉnh. Tiểu nữ tử xài ghi ưu dị dự cổ, mong rằng tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn, hai tay đặt ở trên gối, rất cung kính đến gập cả lưng, mà theo dự cổ động tác, cái kia hất lên đệm chăn cũng là từ nàng bóng loáng trên da thịt tuột xuống. Hình măng mềm mại bộ ngực sữa nhảy vào dấu dò kỳ tầm mắt, theo dự cổ xoay người, cái kia rung động sóng cả trên dưới chập trùng, để tâm hắn tinh thần dao động. Đỉnh hai hạt phấn hồng đã xinh đẹp nhưng đứng thẳng dấu dò kỳ cẩn thận thưởng thức cái kia hoàn mỹ hình dạng. Trước đó đang tắm lúc mặc dù đem dự cổ toàn thân đều nhìn toàn bộ sờ toàn bộ, nhưng là tại thiếu nữ có ý thức tình huống dưới nhìn thấy thân thể mềm mại của nàng, càng cho người ta mang đến dị dạng thư thái. Dự cổ từ nhỏ đã nhận tốt đẹp lễ nghi giáo dưỡng, dù cho cơ hồ không có từng đi ra ngoài căn này trạch viện, nàng cu nở dê cùng đã từng mồ cụ. Bị cổ đại giáo dục cùng xã hội hình thức ảnh hưởng rất sâu, tại dâu dò kỳ không nói gì lúc, nàng vẫn dạng này cung kính con người. Đó là cái nam tôn nữ ti xã hội, nhất là đối mặt giống dâu dò kỳ loại này ở vào xã hội tầng cao nhất nhân vật, nữ tính ở trước mặt nàng căn bản chính là không có chút nào địa vị có thể nói. Dịu cổ coi như từ xuất sinh lên liền có vượt qua thường nhân năng lực, nhưng là vẹn vẹn chỉ có 16 tuổi thiếu nữ. Suy nghĩ của nàng vẫn còn đang bị thời đại này trô giam cấm. Cứ như vậy đợi nửa ngày, dịu cổ cảm thấy một trận tinh mịn khí lưu thổi qua, để nàng như tuyết ra thịt một trận run rẩy, cảm thấy từng tia ý lạnh, có chút thiên nhiên ngốc thiếu nữ mới là phát hiện không đúng. Nàng nghi hoặc len lén ngẩng đầu, nhìn xem dâu dò kỳ trên mặt giống như cười mà không phải cười, mới là ngơ ngác nhìn trên người mình vợ ơ y ma đều không mặc gì. Nha thẹn thùng thiếu nữ giống như là bị hù dọa con mèo, dịu cô lập tức nhảy dựng lên, nàng nhanh chóng kéo qua đệm chăn đem thân thể mềm mại của mình che lấp, tại một sát na kia ở giữa, mắt sắc dâu dò kỳ nhìn thấy dịu cổ trên da thịt đã nổi lên đỏ ửng. Bị thấy được. Bọc lấy chăn mềm dịu cổ lung túng lên tiếng, nếu không phải dâu dò kỳ thính lực vô cùng tốt, cái này mềm nhũn giọng hát thật sự là có chút ép buộc. Đúng vậy a, đều thấy được. Sài ghi ủ gì tiểu thư muốn không gả ra được nữa nha. Giai ủ dò kỳ vừa cười vừa nói, vẫn không quên nhíu mày. Nô dự cầu nghe xong, tuyết trắng cái cổ đều là nhiễm lên màu hoa đào, nàng hai tay thật chặt dắt lấy cái kia thật mỏng chăn nhỏ tờ MDM, phảng phất tránh ở nơi đó liền cái gì cũng sẽ không phát sinh. Một mực nằm tại bên cạnh không nói gì dù cả gì lúc này đột nhiên hừ một tiếng, trao phúng giống như nói. Họ kỳ đại nhân chẳng lẽ coi trọng cái tiểu nha đầu này phải biết, nàng nhưng là địch nhân đem địch nhân hai chữ cắn rất nặng, dù cả gì khuôn mặt rất là bình tĩnh, nàng xinh đẹp mắt to đảo qua dấu dò kỳ, đảo qua dịu cô, không hiểu cảm thấy một trận bực bội. Giống là tiểu nữ hài tức giận xuất hiện tại dù cả gì trên gương mặt, cũng không biết nàng là sinh dấu dò kỳ khí, vẫn là sinh dịu cổ khí. Bởi vì thua ở một cái nhân loại trên thân. Cho nên dù cả gì ngươi cảm thấy sỉ nhục sao không nên đem ta cùng loại kia người hẹp hòi đánh đồng, ta nhưng là yêu quái hiền giả a, như thế nào lại vì chút chuyện nhỏ này mà sinh khí. Dù cả gì bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác, nói thầm lấy nói. Cái kia dù cả gì lại vì cái gì muốn sinh khí đâu, dấu dò kỳ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dù cả gì gương mặt xinh đẹp, phảng phất muốn từ trên mặt của nàng đạt được cái gì kết luận đến. Dù cả gì một trận nghẹn lời, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện thật đúng là không hiểu thấu tức giận. Mọc lên dầu dò kỳ khí, mọc lên cái này gọi là sải ghi ưu gì dịu cổ khí, đây là một loại cảm giác kỳ quái, dù cả gì biết, cảm giác này gọi là đố kỵ. Bao lâu không có loại cảm giác này, lần trước cảm thấy đố kỵ lúc, vẫn là thần thay mặt thời điểm đi, khi đó dù cả gì tuổi còn nhỏ, không cách nào bảo vệ chặt nội tâm của mình, mới sẽ sinh ra nhân loại cái này xấu xí đố kỵ cảm xúc. Chỉ là vì cái gì hiện tại, còn sẽ sinh ra loại cảm giác này nếu là đối giống dâu dò kỳ còn tốt, nhưng là mình, nhưng cũng đối dự cổ sinh ra loại cảm tình này. Loại kia thương cảm, liền tựa như là mình tốt nhất khuê mật đoạt bạn trai của mình. Dù cả gì đột nhiên giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu đem cái này kỳ quái ý nghĩ ném ra khỏi đầu, nàng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy dự cổ, càng là lẫn nhau đều kém chút giết chết đối phương, làm sao lại xuất hiện loại cảm tình này, thật xin lỗi. Đều là lỗi của ta, đã nhận ra dù cả gì bất mãn trong lòng, dịu cổ trên mặt đều là lo lắng, nàng nhẹ giọng nói lấy xin lỗi, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Xin hỏi, ngươi không sao chứ? Không chết được, dù cả gì tức giận liếc qua dịu cổ, hung ác nhìn xem nàng. Dịu cổ bị hù cổ co rụt lại, nhưng vẫn là đem sợ hãi nhìn xuống, lên tiếng nói, ta chỗ này có thật nhiều thuốc,